Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, Nguyệt Tâm Hồi Báo. Tác giả, Phượng Si. Nhìn đến Nguyệt Tâm ngoan ngoãn bộ dáng, Tần Cung trên mặt quả nhiên tràn ngập xin lỗi. Hắn nâng tay lúc sau, lại lần nữa thả xuống dưới. Nghịch Nhi yên tâm, ngươi vì cam nguyện tiến vào vong linh thế giới, vẫn luôn ở giúp ta khôi phục tiền sinh ký ức. Ngươi vất vả, ta Tần Cung nhất định sẽ không cô phụ ngươi này phân tình ý. Nguyệt Tâm sau khi nghe xong, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ lên, trên mặt tràn ngập hạnh phúc. Nàng mỹ lệ tức khắc xử Tần Cung toàn thân mềm nhũn. Nàng quá mỹ, mỹ đến làm người hít thở không thông. Tần Cung trong lòng nháy mắt tràn ngập áy náy chi tình, không khỏi mở miệng nói: tưởng ta Tần Cung có tài đức gì, thế nhưng làm trời cao như thế chiếu cố với ta, làm ngươi đi vào ta bên người. Tuy rằng ta không biết chính mình vì sao thân vẫn, nhưng có ngươi làm bạn ở ta bên người, ta cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Tần Cung ca ca, đừng nói như vậy, đây là ông trời đối ta chiếu cố mới đúng. Nguyệt Tâm thiệt tình nói: chủ nhân, là ngươi sao? Đúng lúc này, Tần Cung trong lòng một tiếng mỏng manh thanh âm đột nhiên tiểu tâm mà vang lên. Phán quan, ngươi ở nơi nào? Tần Cung sắc mặt vừa động, lập tức quay đầu khắp nơi nhìn lại. Chủ nhân, ta ở chỗ này đâu? Lộc cộc, theo phán quan thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang quá. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái khô lâu cái giá đột nhiên tản ra, hóa thành bột mịn. Lúc sau, phán quan hồn thể đứng thẳng lên, xuất hiện ở Tần Cung cùng Nguyệt Tâm cách đó không xa. Bởi vì phán quan nhận Tần Cung là chủ, cho nên hai người trong lòng cảm ứng Nguyệt Tâm cũng không có phát giác. Nếu thấy một cái quỷ hồn từ một bộ khô lâu cái giá đứng lên, Nguyệt Tâm nháy mắt sợ tới mức kinh hô một tiếng trốn đến Tần Cung sau lưng. Tần Cung có thể thấy được, Nguyệt Tâm thật sự bị dọa tới rồi, cũng không phải giả vờ. Tần Cung hồn thể nội tâm trung mềm mại nhất địa phương nháy mắt bị đụng vào một chút. Hắn lập tức đối Nguyệt Tâm an ủi đến: Nghịch Nhi không sợ, nó kêu phán quan, là ta tùy tùng. Đô La nghe xong Tần Cung nói sau, Nguyệt Tâm lúc này mới tiểu tâm mà từ Tần Cung sau lưng đi ra. Tần Cung động tình mà nhìn về phía Nguyệt Tâm: Nghịch Nhi, thật là khổ cho ngươi. Này gần 200 trong năm, ngươi là như thế nào một người lại đây? Nghe xong Tần Cung hỏi chuyện sau, Nguyệt Tâm rốt cuộc chịu đựng không được oa mà một tiếng khóc ra tới. Ô ô, Tần Cung ca ca, Nguyệt Nhi sợ quá. Mấy năm nay, ta một bên tìm ngươi một bên ở tránh né này đó vong linh sinh vật. 100 nhiều năm, Nguyệt Nhi chưa từng dám tu luyện quá, cũng chưa từng dám bế đặt một lần đôi mắt. Nghe xong Nguyệt Tâm nói sau, túng Tần Cung là thép làm bằng sắt hán tử, trăm luyện cương cũng nháy mắt hóa thành nhiễu chỉ nhu tình. Toàn thân võ đạo tuyệt đối lực lượng chợt bộc phát ra tới, rồi sau đó võ đạo lực lượng đem chính mình bao vây, giơ tay đem Nguyệt Tâm gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực. Hắn ôm chính là như vậy khẩn, sợ buông lỏng tay liền sẽ mất đi Nguyệt Tâm giống nhau. Một cái sợ hãi vong linh nữ tử, thế nhưng vì ái, ở vong linh thế giới đau khổ tìm kiếm chính mình gần 200 năm. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, chỉ này phân ân tình, túng chín chết, Tần Cung cũng vô pháp báo đáp. Ô ô, Tần Cung ca ca, ngươi lừa Nguyệt Nhi, ngươi lừa đến Nguyệt Nhi hảo khổ. Nguyên lai ngươi đã khôi phục võ đạo công lực, vì sao phía trước không ôm ta một cái? Ta nghĩ đến ngươi hảo khổ a. Nguyệt Tâm lên tiếng khóc lớn. Động tình chỗ, nàng vài lần bại lộ tên của mình, xưng chính mình là Nguyệt Nhi. Tần Cung cũng hoàn toàn cảm nhận được, nhưng này đó đối với một cái mất đi tiền sinh sở hữu ký ức, liền chính mình là ai đều quên mất người quỷ đi tới nói, còn quan trọng sao? Nguyệt Nhi, ta cũng là lần này di dân thôn trên không bế quan lúc sau mới khôi phục võ đạo công lực. Ngươi yên tâm đi, về sau ta sẽ vẫn luôn ôm ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Tần Cung cũng đổi giọng gọi thành Nguyệt Nhi. Nghe xong Tần Cung kêu nàng Nguyệt Nhi, Nguyệt Tâm toàn thân đều là cứng lại. Nàng hoảng sợ mà nâng lên hoa lê dính hạt mưa, khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Tần Cung. Nguyệt Nhi, từ bắt đầu thời điểm, ta liền biết ngươi không phải tiểu nghịch, bởi vì ở ta thức hải chung, một cái tồn tại một cái thiếu nữ bối cảnh, ta biết nàng kêu tiểu nghịch, mà cái kia bối cảnh cùng ngươi bất đồng, nàng không có ngươi vóc dáng cao. Bất quá, ta biết, nàng nhất định là ta đến chết không phai ái nhân, bởi vì ta đã chết cũng không có quên nàng, nàng đã thật sâu mà khắc vào ta linh hồn chỗ sâu trong. Những năm gần đây, chúng ta tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng ta lại thật sâu mà cảm nhận được ngươi đối ta chân ái. Vì ta, ngươi làm ra như thế đại hy sinh, ta lại như thế nào sẽ đi để ý ngươi là ai đâu. Tần Cung động tình mà nói, Tần Cung thổ lộ, làm Nguyệt Tâm khóc đến càng thêm thương tâm. Chính mình trả giá hết thảy rốt cuộc không có bạch phế. So với chính mình mong muốn sớm hơn mà thu hoạch chính mình tình yêu. Nhưng nàng vẫn là lo được lo mất hỏi. Tần Cung ca ca, nếu trí nhớ của ngươi khôi phục, còn sẽ muốn Nguyệt Nhi sao? Có thể hay không đem Nguyệt Tâm cấp đã quên nha? Sẽ không, ngươi là ta linh hồn chung khắc vào cái thứ hai nữ nhân. Tựa như tiểu nghịch giống nhau, đã ở ta linh hồn chung mọc rễ phát nha. Ta vĩnh viễn sẽ không phụ ngươi. Tần Cung ở vong linh thế giới, đối Nguyệt Tâm làm ra trang nghiêm hứa hẹn. Vì thế, hai người rốt cuộc không rảnh lo một bên há to miệng. Vẻ mặt hoảng sợ chi sắc quỷ hồn phán quan, tìm một khối tảng đá lớn ngồi xuống, mà Nguyệt gắt gao mà rúc vào Tần Cung trong lòng ngực. Tần Cung ái, làm nàng rộng mở chính mình nội tâm, đem quá khứ hết thảy đều nói cho Tần Cung. Về nàng, về tiểu nghịch, về Tần Âm, về Yến Vũ, về Tần Anh, về Vương Ngọc Quyết, này đó đều là ái người của hắn. Thật sâu ái người của hắn. Tần Cung sau khi nghe xong, nhất thời ảm đạm vô ngữ. Lúc sau, Nguyệt Tâm lại đem Tần Cung nguyên nhân chết, thân thể nơi, cùng với sở thần đối học viện huyền hỏa giết chóc, Tần Âm nhất thống thương khung trải qua, toàn bộ đối Tần Cung nói ra. Đồng thời, nàng cũng nói cho Tần Cung, chỉ sợ hiện tại sở thần cùng Tần Âm này hai cái hắn thân cận nhất người, mới là hắn sống lại lúc sau địch nhân lớn nhất sự tình. Đương nhiên, này đó đều là lão thôn trưởng toại người quá một tự đại lục điều tra tới. Bởi vì Nguyệt Tâm tiến vào vong linh thế giới là lúc, khi đó Tần Cung còn chưa chết đi. Nguyệt Tâm phân tích, cũng đúng là Tần Cung có khả năng nghĩ đến. Mất đi ký ức, Tần Cung đối Nguyệt Tâm thông minh kinh hãi không thôi. Nguyệt Nhi, ta phía trước nói qua, ta đã là chết đi một lần người. Cho nên, kiếp trước đủ loại, với ta mà nói, bất quá là xem qua mây khói. Nếu ta có thể trọng sinh, là của ta, tự sẽ không mất đi. Không phải ta, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ đương đó là hoàng lương một mộng thôi. Ân ân oán oán đều sẽ bởi vì ta trấn phong thương khung kia một khắc tan thành mây khói. Bất quá, nếu có người muốn tìm ta phiền toái nói, ta sẽ làm bọn họ càng phiền toái. Thực xin lỗi, Tần Cung ca ca, ta còn có một việc lừa ngươi, chỉ sợ cũng hại ngươi. Nguyệt Tâm khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ngươi là nói ta nhìn đến ta thương khung ma quỷ uyên thượng bản thể sự tình sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Tần Cung ca ca, ngươi so Nguyệt Nhi tưởng tượng còn muốn thông minh. Lần này luân động Nguyệt Tâm hoảng sợ không? Thôi, Nguyệt Tâm vẫn luôn tự nhận là chính mình là nhưng nhìn thấu thế sự. Thông minh nhất tồn tại. Phía trước hắn cũng bội phục quá Tần Cung thông minh. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.